Tu La Vũ Thần, chương 663, Phá Thiên một chiêu kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rầm rầm rầm, cường đại võ kỹ thiêu đốt bầu trời đêm, vũ quân thực lực khi làm, thật cực kỳ cường hãn, nếu là hắn đồng ý, dựa vào loại vũ kỹ này, phá hủy một mảnh phổ thông sơn mạch cũng là dễ như ăn cháo. Nhưng mà coi như vậy, Sở Phong nhưng cũng không sợ chút nào, hắn đạp không mà đứng, mắt sáng như đuốc, hai tay cấp tốc biến ảo, bàng bạc màu tím kết giới lực lượng, liền tự kỳ thể nội tuôn trào ra, chỉ là trong nháy mắt liền tạo thành một đạo kết giới đại trận. Hừ, còn muốn dựa vào kết giới, để ngăn cản ta ngọn lửa này lưu tinh. Thực sự là ngây thơ. Nếu là Sở Phong vận dụng võ kỹ đến phản kích, có thể Chu Địa Quang còn sẽ có kiêng kỵ, nhưng là thấy Sở Phong dĩ nhiên lựa chọn dùng kết giới để ngăn cản vũ kỹ của hắn, hắn thì lại nhất thời đến rồi tự tin, trong cơ thể vũ lực vận chuyển, bắt đầu toàn lực thôi thúc giờ phút này 8 đoạn vũ kỹ hỏa diễm lưu tinh, muốn dựa vào đồng nhất võ kỹ, đem Sở Phong trực tiếp đánh tan. Hắc, nhưng mà đối với Chu Địa Quang Naga mạnh võ kỹ, Sở Phong nhưng là khẽ mỉm cười, khi làm. Cái kia đầy trời hỏa diễm lưu tinh, tự phía dưới bắn ngược mà đến sắp, hai tay hắn đột nhiên biến hóa, một tầng sức mạnh vô hình liền truyền vào kết giới kia bên trong đại trận. Phốc phốc phốc phốc phốc, thời khắc này, không có truyền đến theo dự liệu nổ vang rung trời, cũng không như trong tưởng tượng khủng bố liên y cùng ngập trời liệt diễm, một ít đạo lại một đạo cường đại quả cầu lửa, liền như rơi vào rồi trong nước giống như vậy, càng toàn bộ bị cái kia che ở Sở Phong trước người kết giới đại trận hấp thu lấy. Tại sao lại như vậy? Nhìn thấy tình cảnh này, Chu Địa Quang khuôn mặt đại biến, vạn vạn cũng không nghĩ ra, chính mình am hiểu nhất võ kỹ, không chỉ chưa có thể tổn thương đến Sở Phong, thậm chí ngay cả một điểm lực uy hiếp đều không có tạo thành. Tình huống thế nào, đây không phải là đơn giản kết giới, mà là trận pháp, dĩ nhiên đem 8 đoạn vũ kỹ cho ngạnh sinh sinh cắn nuốt. Trên thực tế, không chỉ là Chu Địa Quang giật mình, ở đây cùng thế hệ người, đều là trợn mắt ngoác mồm, bị Sở Phong thủ đoạn sợ ngây người. Loại trận pháp này, chẳng lẽ là... Không thể, hắn vẫn chỉ là áo bào tím giới linh sư, đồng thời giờ phút này đối thủ là nhị phẩm vũ quân, làm sao có thể thành công sử dụng tới loại trận pháp này. Thế nhưng so với tiểu bối trung nhân, ở đây rất nhiều thế hệ trước cường giả, nhưng là sáng mắt lên, đoán được một khả năng. Thế nhưng loại ý nghĩ này, cũng chỉ là một cái thoáng mà qua, bởi vì bọn họ cũng không cảm thấy được lấy Sở Phong tu vi, có thể hoàn thành như vậy trận pháp, càng bất giác hơn cho hắn có thể sử dụng loại trận pháp này, đối phó mạnh mẽ hơn hắn nhất phẩm cảnh giới Chu Địa Quang. Chu sư huynh, uy thế không tệ, nhưng sức mạnh hơi yếu, liền để ta làm giúp ngươi một lần, đền bù một chút ngươi vũ kỹ này là không đủ đi. Trên bầu trời Sở Phong cười lạnh một tiếng, cùng lúc đó cái kia đạo tử sắc kết giới đại trận cũng là bắt đầu tiếp tục xoay tròn, thậm chí rung động ầm ầm, run rẩy dữ dội, ở tình huống như vậy, đại trận ánh sáng cũng là càng ngày càng mạnh mẽ, hào quang màu tím bốn tản ra, giống như một đạo tử sắc minh nhật treo ở trên bầu trời đêm. Ô gào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, từng tiếng kêu gào liên miên không dứt vang lên, màu tím kia kết giới đại trận dĩ nhiên hiện ra bàng bạc hỏa diễm xì ra, dĩ nhiên hóa thành vô số cái hỏa diễm liệt chim. Đầy trời hỏa diễm liệt chim từ trên trời giáng xuống, không chỉ phát sinh chói tai âm thanh minh, càng là bí mật mang theo uy thế kinh khủng, này giống như cảnh tượng, loại uy thế này, cùng lúc trước Chu Địa Quang thi triển hỏa diễm lưu tinh phi thường giống nhau. Nhưng hoàn toàn khác nhau chính là cái kia từng đạo hỏa diễm lưu tinh, hóa thành hỏa diễm liệt xê him, không chỉ phảng phất có linh trí, liền từ uy thế tới nói, dĩ nhiên cũng mạnh mẽ hơn không ít. Trời ạ, thật sự chính là nghịch chuyển trận pháp, hắn bằng chừng ấy tuổi, sao nắm giữ loại trận pháp này, đồng thời vận dụng thật không ngờ thành thạo. Thấy cảnh này, một ít thế hệ trước cường giả cũng không nhịn được kinh hô lên, từng cái niên mại trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Sư tôn, đây là cái gì trận pháp? Thật không ngờ lợi hại. Cao Hùng cũng bị giờ khắc này thiên không một màn sợ ngây người, tò mò hướng mình Ngô Công lão nhân hỏi. Đây là nghịch chuyển trận pháp, nhưng đem đối thủ thế tiến công hấp thu chuyển đổi, đồng thời tiến hành tăng cường, trả lại cho đối thủ. Loại trận pháp này đối với tinh thần lực yêu cầu, cùng trận văn trưởng khống cực cao, bình thường chỉ có thể dùng ở nhược với đối thủ của mình trên người, lấy gậy ông đập lưng ông. Nhưng là này vô tình không chỉ nắm giữ như vậy thành thạo, còn nghĩ kỳ dụng ở cao hơn hắn ra dòng dã nhất phẩm cảnh giới vũ quân trên người, thật đúng là không đơn giản. Võ Công lão thái nói đến chỗ này, còn phủi Cao Hùng một chút, nói. Cao Hùng ngươi cũng là áo bào tím giới linh sư, đồng thời tu vi so với cái kia vô tình cao hơn tam phẩm, nhưng là bây giờ người ta đã như vậy thành thạo nắm giữ nghịch chuyển trận pháp, nhưng ngươi nhưng lại ngay cả nghe đều chưa từng nghe tới, thân là cùng thế hệ người, ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Ta. Bị sư tôn như vậy phê bình, Cao Hùng sắc mặt nhất thời trở nên hơi đỏ lên, sau đó lần thứ hai vọng hướng thiên không, đôi kia Sở Phong kính nể, càng là nồng đậm mấy phần, bởi vì hắn biết Sở Phong kết giới thuật, xác thực phi thường cao minh, trên mình. Dầm dầm dầm dầm. Mà ở Ngô Công Lão Thái cùng Cao Hùng trò chuyện trong lúc đó, Sở Phong phản công tư thế từ lâu oanh đến, Chu Địa Quang đang lấy một loại cường đại tám đoạn vũ kỵ chống đối. Thế nhưng hắn vạn vạn cũng không nghĩ ra, Sở Phong thế tiến công sẽ mạnh như vậy hung hãn, thân là nhị phẩm vũ quân chính hắn, dù cho lấy tám đoạn vũ kỵ chống đối, nhưng cũng dần dần không chống đỡ nổi. Bất đắc dĩ, hắn chỉ được cắn chặt hàm răng, chợt quát một tiếng, lòng bàn tay trong quang mang lóe ra, một thanh trường kiếm màu bạc xuất hiện tại trong tay. Đó là một thanh kỳ binh, nhưng này tuyệt đối không phải trọng điểm là giờ khắc này ở Chu Địa Quang trong cơ thể vận chuyển sức mạnh, nguồn sức mạnh này hầu như hao phí hắn sở hữu vũ lực, một loại hơi thở cực kỳ mạnh, đang nổi lên ngưng tụ. Chẳng lẽ, Chu Địa Quang muốn dùng một chiêu kia? Thấy Chu Địa Quang tay cầm kỳ binh, trong cơ thể tụ lực, Xuân Vũ con người bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt vẻ lo lắng, nhất thời nồng nặc mấy lần. Xuân Vũ sư tỷ, hắn muốn dùng chiêu số gì? Khương Uyển Thi Ân cần hỏi han. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Nhai Quan Chủ độc chế một loại cửu đoạn võ kỹ gọi là Phá Thiên Một Chiêu Kiếm. Bất quá này cửu đoạn võ kỹ lại không giống với tầm thường cửu đoạn võ kỹ, nhất định phải vận dụng kiếm hệ kỳ binh mới có thể triển khai. Triển khai sau khi cửu đoạn võ kỹ uy lực đem tăng nhiều, thậm chí có thể so với người cấm võ kỹ, từng dựa vào chiêu này đã đánh bại nhiều vị cùng thế hệ cao nhân. Mà Chu Địa Quang giờ phút này cử động, hiển nhiên đã tu thành đồng nhất võ kỹ, hắn là muốn bính kính toàn lực, dùng cái này võ kỹ cùng Vô Tình sư đệ quyết một trận thắng thua. Xuân Vũ giải thích, cái gì, có thể so với người cấm võ kỹ? Mà nghe được lời ấy, Khương Uyển Thi khuôn mặt cũng là đại biến, tùy tùng Thu Thủy Phất Yên lâu như vậy, nàng không chỉ có nghe nói qua cấm kỵ võ kỹ, chia làm nhân, địa, thiên, thần bốn loại, càng là tận mắt chứng kiến quá, Thu Thủy Phất Yên thi triển người cấm võ kỹ. Cấp độ kiêu uy thế hủy thiên diệt địa, không gì địch nổi sức mạnh, nàng đến nay ký ức chưa phai, vì lẽ đó chỉ cần nghĩ tới đây Chu Địa Quang, lại muốn sử dụng có thể so với người cấm võ kỹ thủ đoạn về sau, nàng liền cảm thấy được Sở Phong đã là ngàn cân treo sợi tóc. Phá thiên một chiêu kiếm. Mà đúng lúc này, Chu Địa Quang đột nhiên chợt quát một tiếng, trong tay kỳ binh nhìn trời vẫn, một đạo chói mắt cột sáng, liền phóng lên trời, bắn về phía Sở Phong, cách trương.